Cô vợ đáng ờm của Lăng Thiếu. Chương 248, Lăng tiên sinh không được tự nhiên nhận em gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Lăng Tiêu còn chưa hoàn toàn thoát ly hiểm nghi trong chuyện của Bạch Tuyết. Lần này bị Lăng Tiêu xua đuổi như vậy thì dù có trở lại Lăng Phủ, cô cũng không thể coi như chưa xảy ra chuyện gì. Hiện tại trong lòng Thịnh Hoàn Hoàn có hai giọng nói. Cảm tính nói với cô phải đi về, lý trí nói với cô không thể. Thịnh Hoàn Hoàn biết, điều cô cần làm nhất là bình tĩnh. Còn quyết định của Lăng Tiêu thì cứ thuận theo tự nhiên, dù hắn lựa chọn tiếp tục hay kết thúc, hiện tại cô đều có thể chấp nhận. Làm việc trong văn phòng đến 8 giờ, Thịnh Hoàn Hoàn cầm chìa khóa xe rời khỏi Thịnh Thế, còn có rất nhiều chuyện chờ cô đi làm. Hiện tại Thịnh Hoàn Hoàn muốn đi tìm Tương Tuấn Tài. Người đàn ông này là người đam mê làm việc, ngày nào cũng đến hơn 9 giờ tối mới rời khỏi công ty. Tuy hôm nay đã lật ngược một cú xinh đẹp, nhưng chờ đợi cô còn có rất nhiều khảo nghiệm. Trước khi cuộc đua quốc tế bắt đầu, cô nhất định phải lấy được dự án của Đường Thị. Chỉ khi nào làm bọn họ tạm thời câm miệng thì cô mới có thể tranh thủ chút thời gian đi tham gia thi đấu. Khi Lăng Tiêu về đến nhà, Lăng Lão Thái Thái cũng vừa đến. Tiêu Nhi, Lăng Lão Thái Thái đỏ bừng mắt kích động mà đi nhanh về hướng Lăng Tiêu. Bạch quản gia vội tiến lên đỡ lấy bà. Lão Thái Thái, ngài chậm một chút, cháu gái ngoan của ngài không trốn đi đâu được đâu. Lăng Tiêu cũng nhíu mày. Bà nội chậm một chút. Lão Thái Thái có chút xấu hổ. Có phải bà quá kích động không? Bà phải bình tĩnh một chút, không thể dọa cháu gái ngoan của bà chạy được. Lăng Lão Thái Thái đã nghe dì Hà kể lại mấy năm nay Tích Nhi sống như thế nào. Trước đó chỉ cảm thấy đứa nhỏ này đáng thương, nhưng hiện tại chứng thực là cháu gái của mình thì Lão Thái Thái lập tức đau lòng muốn chết. Đời cháu của Lăng gia không có một đứa con gái nào, vì thế Lăng Lão Thái Thái tiếc nuối đã lâu. Hiện giờ Lão Thái Thái mới biết được thì ra mình có cháu gái, hơn nữa đã lớn như vậy, chỉ là nghĩ đến hòn ngọc quý của mình lại không thấy được ánh mặt trời trong ngăn hầm bí mật cả ngày, Lão Thái Thái đã đau lòng đến rơi nước mắt. Trên đường lại đây bà đã khóc đến mắt sưng lên, Lăng Lão Thái Thái hít sâu vài hơi, sau đó bất an bồi hồi qua lại, đưa đám mà nói với Lăng Tiêu nói. Không được rồi Tiêu Nhi, bà nội không bình tĩnh được, năm đó lần đầu tiên bà hẹn hò với ông nội con cũng không khẩn trương như bây giờ. Lăng Tiêu, Bạch quản gia nhấp miệng cười trộm, Lão Thái Thái thật là càng già càng đáng yêu. Lão Thái Thái đi qua đi lại thật lâu, nhưng vẫn không thể bình tĩnh. Lăng Tiêu bị bà làm cho choáng váng đầu, khuôn mặt tuấn tú có chút không vui. Bà nội, vào đi thôi, đi lòng vòng nữa là muốn làm hắn ngất xỉu à? Lão Thái Thái vội nhìn về phía người hầu già phía sau. Mau đưa quà tôi mang đến cho tôi. Người hầu lập tức đưa túi qua, tươi cười sáng ngời. Lão Thái Thái, Lăng Lão Thái Thái nhận lấy rồi mở ra nhìn nhìn, sau đó đưa cho Lăng Tiêu một cái hộp. Cái này cho con trở về vội vàng. Nhất định chưa chuẩn bị quà, bà nội đã mua thay con rồi. Lăng Tiêu không có hứng thú, tiện tay giao cho Bạch quản gia. Vào đi, Tiêu Nhi, chờ bà với, thằng nhãi này. Lăng Lão Thái Thái bước nhanh đuổi theo phía sau Lăng Tiêu. Chân Lăng Tiêu rất dài, một bước bằng tới hai bước của Lão Thái Thái. Nhưng hắn đi cũng không quá nhanh, như đang cố tình đợi Lăng Lão Thái Thái. Lão Thái Thái, thiếu gia, còn chưa bước vào cửa thì dì Hà đã nghênh đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thái Thái lập tức tiến lên giữ chặt tay dì Hà. Dì Hà, cháu gái ngoan của tôi đâu? Thấy hốc mắt Lão Thái Thái lại ướt, dì Hà vội vàng an ủi. Ở đây đây, tôi mang bà đi gặp, chỉ là, đừng ôm hy vọng quá lớn. Dì Hà nói không ra được câu nói kế tiếp. Dù sao dáng vẻ của Tích Nhi thật sự không tốt lắm, dì Hà sợ làm Lăng Lão Thái Thái sợ. Càng sợ bà thất vọng. Lăng Lão Thái Thái rơi lệ. Bà không cần nói. Tôi biết, tôi có nhìn thấy lúc đứa nhỏ này mới sinh ra. Chỉ là tôi vẫn cho rằng nó không còn nữa. Mấy năm nay ít nhiều có gì Hà chiếu cố. Mau dẫn tôi đi gặp nó. Nghe thấy Lão Thái Thái nói như thế, dì Hà cũng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu. Lão Thái Thái, thiếu gia, các người đi theo tôi. Dì Hà dẫn Lăng Lão Thái Thái và Lăng Tiêu đi về hướng phòng mình. Tích Nhi đã quen với bóng tối, cũng quen ở một mình. Cô không dám đi ra đại sảnh, chỉ an tĩnh ở trong phòng của dì Hà. Phòng dì Hà không lớn, liếc nhìn một cái là nhìn thấu. Đẩy cửa ra, Lăng Lão Thái Thái và Lăng Tiêu liền thấy Tích Nghi ngồi ở mép giường, cô dựa vào cửa sổ, kéo bức màn lại. Nhưng lúc này mặt trời còn chưa xuống núi, vẫn có ánh sáng xuyên qua bức màn chiếu vào, có thể thấy rõ dung mạo của Tích Nghi. Vừa rồi dì Hà đi ra ngoài đã nói cho Tích Nghi, bà nội và anh của cô ấy đã đến, cho nên đột nhiên có người tiến vào, cô cũng không bị dọa sợ. Chỉ là cô sợ người lạ, đôi tay bất an mà siết chặt, vẻ mặt vừa tò mò lại khiếp đảm. Khi nhìn thoáng qua, dáng vẻ của Tích Nghi thật sự có chút dọa người, cũng may Lão Thái Thái và Lăng Tiêu đều đã chuẩn bị tâm lý nên không bị dọa sợ. Tích Nghi, mau gọi anh và bà nội, dì Hà đi đến trước mặt Tích Nghi, kích động nắm lấy tay Tích Nghi. Tích Nghi nhìn Lăng Lão Thái Thái, lại nhìn Lăng Tiêu, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, giọng nói hơi khàn khàn. Anh, bà nội, Lăng Lão Thái Thái rơi lệ đầy mặt, ai, đứa bé ngoan, bảo bối ngoan của bà nội. Lão Thái Thái cẩn thận quan sát ngũ quan của Tích Nghi thì sẽ tìm thấy nét tương tự Lăng Hoa Thanh trên gương mặt cô, bà thật sự nhịn không được mà tiến lên ôm lấy cô. Lăng Tiêu nhìn cô gái cao ngang tầm với Lão Thái Thái trước mắt, mặt cô rất nhỏ rất gầy, cái bớt màu đỏ gần như chiếm nửa bên mặt. Tay cô cũng rất gầy, thon dài như hai cây trúc vừa trắng vừa thẳng. Dáng người cô nhỏ xinh, chiều cao chừng 1m6, trông rất gầy gò, thoạt nhìn như chưa từng được ăn no, suy dinh dưỡng, dưới lớp quần áo như chỉ còn bộ xương. Lăng Tiêu nhìn cô gái xa lạ trước mặt, trong lòng không có cảm giác gì, trên khuôn mặt tuấn tú cũng không có cảm xúc. Bảo bối, cháu gái ngoan của bà nội, Lão Thái Thái ôm Tích Nghi, không nỡ buông tay, Tích Nghi nhỏ gầy ốm yếu, bị Lão Thái Thái ôm chặt thật không thoải mái. Ngặt nổi không có sức lực gì, không ngăn cản được sự nhiệt tình của Lão Thái Thái, cuối cùng dứt khoát từ bỏ chống cự. So với Lăng Lão Thái Thái, Tích Nghi lại tương đối tò mò về Lăng Tiêu. Có lẽ xuất phát từ bản năng yêu thích của nhân loại đối với sự vật tốt đẹp, Tích Nghi cẩn thận ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đánh giá Lăng Tiêu, một lát sau thì ngây ngốc cười cười với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, cười thật ngốc, con bé không có vấn đề về chỉ số thông minh đó chứ? Nhìn nụ cười trong trẻo của Tích Nghi, bàn tay đặt trong túi của Lăng Tiêu hơi siết lại, trên gương mặt lạnh lùng rốt cuộc cũng xuất hiện chút gợn sóng, đôi mắt sạch sẽ trong trẻo như thế, xem ra là khờ thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rốt cuộc Lăng Lão Thái Thái cũng buông Tích Nghi ra, quay người cô lại để nhìn về hướng Lăng Tiêu, nhỏ giọng mà dỗ dành, sợ dọa cô sợ. Tới đây Tích Nghi, đây là anh hai, tên là Lăng Tiêu, mau. Mau gọi một tiếng anh hai. Chấm, cách chương.